Khủng bố sống lại, chương 470, vô hạn khởi động lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu, đại kinh ngoại ô thành phố bên ngoài, một chỗ căn cứ thí nghiệm bên ngoài. Cảnh sắc nơi này có chút kỳ quái, địa phương khác là một mảnh ánh nắng tươi sáng, ấm áp thoải mái dễ chịu, phong cảnh tươi đẹp, mà ở đây một vùng lại là bị một đoàn bóng tối bao trùm, giống như là dự báo thời tiết đã nói cục bộ có mưa rào đồng dạng. Nơi này cục bộ là nhiều mây chuyển âm. Thế nhưng là bao phủ ở đây hắc ám lại là quỷ dị có chút dọa người, cái kia hắc ám nồng đậm tựa như là mực nước đồng dạng, giống như là thật dày vẻ lo lắng, lại như là một bức tường màu đen cắt đứt bốn phương tám hướng đường. Nếu như từ trên cao từ xa nhìn lại liền sẽ phát hiện cái này mảnh hắc ám cũng không phải là phiêu động vô tử, mà là cố định tại một cái địa phương ngưng tụ không tiêu tan, đồng thời hiện ra một cái quan tài hình dạng. Chỉ là cái này miệng màu đen quan tài có chút lớn, bao trùm mấy dặm phạm vi. Mà ở đây phiến bóng tối bao trùm địa phương, có một đám người tương đối không may bị cuốn vào. Không, có lẽ đám người này cũng không thể nói là không may, mà là cái này mảnh hắc ám liền là hướng về phía bọn hắn tới, nếu như những này người nguyện ý đi tại trước đó là nhất định có thể rời đi. Báo cáo tổng bộ A, tại bóng tối bao trùm bên ngoài, một chỗ trên sườn núi, mấy vị ngự quỷ người nhíu mày nhìn chằm chằm phía trước, thần sắc phá lệ ngưng trọng. Đã cùng tổng bộ phản ứng, bất quá có cái khác chi viện khả năng không lớn, dù sao đại kinh thành phố trước mắt đỉnh tiêm một nhóm người tất cả ở chỗ này, nếu như bọn hắn đều cắm, cái kia có thể muốn ồn ào ngất trời, ngươi cũng đừng lo lắng, bọn hắn những người kia từng cái lá gan đều tặc lớn, muốn tránh đi cái này sự kiện linh dị thời điểm đã sớm tránh đi, hiện tại là đội trưởng kế hoạch tại mở ra thời điểm. Nếu như có thể giải quyết một kiện cấp S sự kiện linh dị, cơ hồ có thể cầm tới lời kế tiếp quyền. Bên cạnh một người vừa cười vừa nói. Mấy người bọn hắn không có cuốn vào đi tại trước đó liền chủ động ly khai, phụ trách quan sát tình huống bên ngoài, đồng thời cũng là cạnh tranh đội trưởng vô vọng, không muốn cuốn vào loại này phân tranh ở trong đi. Nếu như có thể thuận lợi giam giữ cái này đời hào quỷ sai quỷ vậy liền không còn gì tốt hơn, ta liền sợ không thể. Thời khắc mấu chốt này nếu như hao tổn cái này đỉnh tiêm một nhóm ngự quỷ người, chúng ta những này trí thân sự ngoại người cũng không khá hơn chút nào, không có bọn hắn đỉnh ở phía trước, những ngày an nhàn của chúng ta cũng sẽ chấm dứt. Vừa mới mở miệng nói chuyện người kia trầm giọng nói, hắn tương đối có lý trí cho rằng hao tổn bất luận một vị nào đỉnh tiêm ngự quỷ người đều là một loại cực tổn thất lớn. Yên tâm, vương giáo sư sẽ có biện pháp, bằng không hắn liền sẽ không bị lựa chọn đối kháng chính diện cái này đời hào quỷ sai tồn tại. Bên cạnh có người biểu thị không lo lắng, giờ khắc này ở cái kia danh hiệu quỷ sai quỷ vực bên trong. Một cái có chút táo bạo nhưng lại phát điên thanh âm vang lên. Nói đùa cái gì, lại trọng khải, vừa rồi rõ ràng đã đem cái đồ chơi này hạn chế lại, cơ hồ đã có thể nhốt, làm sao đảo mắt trước đó lại xuất hiện. Nhóm này đỉnh tiêm ngự quỷ người tại kế trước đó dương gian về sau, làm ra một cái to gan lựa chọn. Tập kết tất cả mọi người, đối kháng chính diện quỷ sai, nhất cử đem giam giữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao một đoàn người đến đều tới, không làm gì, liền cục đuôi chạy trốn, dạng này đối với tổng bộ bên kia thực sự là không có bàn giao, mà lại sự kiện linh dị phát sinh ở đại kinh thành phố, rất nhiều người bản thân liền có cái này nghĩa vụ xử lý, trước đó tại căn cứ huấn luyện thời điểm là bởi vì sự tình phát sinh đột nhiên, bọn hắn nhân viên không đủ, lại không cách nào trực tiếp tham gia cho nên mới không có lựa chọn chi viện. Nếu như không nghĩ đến biện pháp giải quyết chúng ta liền xem như nhiều người cũng sẽ bị tươi sống mài chết ở đây, quỷ tinh lực vô cùng vô tận, chúng ta liền xem như khống chế hai con quỷ, ba con quỷ cũng ngăn không được cái này một lần lại một lần tập kích. Một vị thân mặc tây phục nam từ trẻ tuổi mặt âm trầm, hắn đứng ở nơi đó, ánh mắt chớp động, không ngừng quét nhìn chung quanh cái kia mảnh hắc ám. Ngay tại trước đó, bọn hắn tiếp đến tổng bộ thông chi căn cứ huấn luyện sự kiện linh dị kết thúc, không có quỷ bị giam giữ, mà là cải biến hoạt động khu vực hướng về phòng thí nghiệm phương hướng đi tới. Tiếp vào thông báo thời điểm tất cả mọi người lập tức liền rút ra phòng thí nghiệm chuẩn bị rời đi. Nhưng là sau đó bọn hắn phát hiện quỷ ở cạnh gần phòng thí nghiệm về sau lại lập tức hướng về bị đám người bảo hộ Vương Tiểu Minh mà tới. Đổi lại là lúc bình thường, Lý Quân khẳng định là muốn dẫn lấy Vương Tiểu Minh trực tiếp liền chạy, bảo hộ cái này Vương giáo sư an toàn. Nhưng là Vương Tiểu Minh lại cự tuyệt, đồng thời nói ra. Chúng ta có thể đi, có thể chạy, nhưng là đại kinh thành phố phụ cận người bình thường lại đi không được, chạy không thoát, cùng nó bỏ mặc cái này quỷ sai bốn phía du đãng, ngược lại không như ở đây trực tiếp giải quyết nó. Chúng ta đã hội tụ trong nước đỉnh tiêm một nhóm ngự quỷ người, không ít người đều là đội trưởng kế hoạch đề danh người, nếu như các ngươi liên thủ đều không giải quyết được cái này sự kiện linh dị, như vậy đội trưởng kế hoạch cũng không có tồn tại cần thiết. Đề nghị của hắn đạt được Lý Quân, Đồng Thiến, mấy vị ngự quỷ người đồng ý, sự kiện linh dị sớm tối đều là phải giải quyết, bây giờ bọn hắn chuẩn bị chu toàn, nhân thủ đủ nhiều, hoàn toàn có năng lực xử lý. Mặt khác quỷ giết người quy luật cũng rõ ràng, sẽ chỉ giết chết lạc đàn người. Nhưng bọn hắn đang ngồi ngự quỷ người quỷ số lượng cộng lại vượt qua 20, liền xem như căn cứ huấn luyện người toàn bộ đoàn diệt chết không còn một mống, bọn hắn cũng sẽ không ở vào lạc đàn trạng thái. Đã chính mình tại quỷ trước mặt có thể an toàn vô sự kia dĩ nhiên cũng không cần phải đi, dứt khoát liền liên thủ xử lý. Nhưng mà đang tiếp xúc đến cái này linh dị về sau, bọn hắn mới phát hiện tình huống rất không được bình thường. Đầu tiên là đã xác định mảnh này quỷ vực đi ra không được, cho dù là có ít người dùng thủ đoạn đặc thù cũng không được. Sau đó phát hiện quỷ giết người quy luật tựa hồ thay đổi. Mặc dù bọn hắn y nguyên không tại quỷ tập kích phạm vi bên trong, thế nhưng là mỗi một lần quỷ lại thẳng đến Vương Tiểu Minh mà đến, tựa hồ nhất định muốn đem giết chết ở đây. Từ đầu đến giờ, bọn hắn đã gặp 3 đợt tập kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cũng rất thuận lợi, mỗi một lần tập kích đều bị bọn hắn nhẹ nhõm giải quyết, dù sao nhân số bên trên chiếm ưu thế, lại trước thời hạn biết được quy luật, liền xem như cái này đời hào quỷ sai tồn tại đối mặt trong nước cái này đỉnh tiêm một nhóm người ngự quỷ người cũng không có biện pháp gì, thậm chí có thể nói bọn hắn hoàn toàn nghiền ép cái này quỷ, có thể phi thường nhẹ nhàng như thường hạn chế. Không quá mức chỗ đau ngay ở chỗ này. Đợt tập kích thứ nhất bọn hắn đối kháng ở quỷ chỉ cần còn có một chút xíu năng lực hoạt động liền muốn tập kích Vương Tiểu Minh, không có cách nào chỉ có thể hạn chế. Sau đó hạn chế thành công, lệ quỷ khởi động lại, trở lại đợt thứ hai. Về sau bọn hắn cải biến sách lược kháng trụ quỷ tập kích đem quỷ cất vào một cái đặc biệt chế tạo trong dương. Nhưng là quỷ vẫn là trọng khải. Đợt thứ ba tập kích tới, lần này bọn hắn lại cải biến phương án ý đồ đem tách rời, giam giữ một bộ phận, dạng này từng nhóm giam giữ có lẽ có thể đem quỷ lực lượng ma diệt đến nhất thấp, sau đó giải quyết triệt để. Nhưng vẫn là thất bại. Lệ quỷ y nguyên lựa chọn khởi động lại, bọn hắn không có có thể giam giữ đến quỷ mỗi một bộ phận linh gì. Liên tiếp 3 lần, mỗi lần hành động có thể nói đều là phi thường có kế hoạch, đổi lại là cái khác sự kiện linh dị đã sớm giải quyết, nhưng là cái này đời hào quỷ sai quỷ lại trước mặt mọi người cho bọn hắn một bàn tay. Một khi đối với không kháng nổi, cái này quỷ liền sẽ không chút do dự lựa chọn khởi động lại, đồng thời lấy đồng dạng tư thế một lần nữa. Quỷ hành động quy luật thật là cải biến, dựa theo trước đó tin tức quỷ là sẽ không tập kích chúng ta bên này quỷ số lượng vượt xa quỷ sai, không phù hợp quỷ tập kích mục tiêu, nhưng là hiện tại quỷ lại trải qua nhiều lần khởi động lại, mỗi lần mục tiêu đều là ta tựa hồ một lòng muốn giết chết ta. Vương Tiểu Minh đứng ở trong đám người ở giữa thần sắc bình tĩnh nói. Là dương gian bên kia xuất hiện cái gì dị biến a, hay là nói, hiện tại quỷ quy luật biến thành giết chết người bình thường, mà không phải ngự quỷ người. Nếu là như vậy, vậy thì càng cần phải giải quyết thứ này, dù là không thể giải quyết triệt để cũng muốn đem hạn chế tại một nơi nào đó, nếu không cái này quỷ du đãng đứng lên sẽ mang đến tai họa thật lớn, đây là không thể cho phép. Dương Gian còn sống, hắn không có chết tại căn cứ huấn luyện, hơn nữa còn cứu không ít người ra, bảo lưu lại mấy vị ngự quỷ người, có lẽ hắn bên kia có cái gì tin tức mới. Một vị trung sơn ngự quỷ người cao mày nói. Lý Quân, ngươi trưng cầu ý kiến một chút tổng bộ bên kia, bất quá ta còn có một cái khác hoài nghi, đó chính là quỷ là hướng về phía cái này miệng quan tài quỷ tới. Vương Tiểu Minh nhìn phía sau cỗ quan tài kia, hắn từ phòng thí nghiệm mang ra ngoài, bởi vì cân nhắc đến phòng thí nghiệm thất bại cùng quan tài quỷ tính nghiêm trọng, hắn quyết định phong tồn xử lý. Nhưng trước đó nghe được quỷ hướng về phòng thí nghiệm phương hướng tới, Vương Tiểu Minh vì bảo vệ quan tài quỷ quyết định chờ đi. Mà kết quả chứng minh quỷ cũng không phải là hướng về phía phòng thí nghiệm phương hướng mà đến, đại khái suất là hướng về phía quan tài quỷ tới. Chính mình có lẽ là bởi vì quan tài quỷ nguyên nhân bị cuốn vào lệ quỷ tập kích mục tiêu ở trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể không quan trọng, Vương Tiểu Minh cũng không vì an toàn của mình lo lắng, nếu như hắn thật phải chết ở chỗ này cũng sẽ không sợ hãi, hắn cần phải làm là lợi dụng thân phận của mình cùng cơ hội này, giải quyết quỷ sai sự kiện. Tiếp xuống thử một chút đem cái này quan tài quỷ cùng chúng ta phân ly, nhìn xem quỷ sẽ hay không trở lại quan tài quỷ bên trong, nếu như sẽ cái này sự kiện linh dị có lẽ có thể dùng thoải mái nhất buông lỏng giải quyết. Vương Tiểu Minh lại mở miệng nói, lúc này trong đám người Phùng Toàn nói, cùng lúc trước tại Hoàng Cương thôn thời điểm một dạng. Không sai, Vương Tiểu Minh nói, ta hoài nghi dương gian đối với cái này quỷ đã làm cái gì, để cái này quỷ một vài thứ phát sinh cải biến, bằng không mà nói không thể lại xuất hiện loại tình huống này. Loại tình huống này là chỉ quỷ bắt đầu từng lớp khởi động lại, không ngừng tập kích chính mình. Nếu như không phải nhiều người, kháng trộ nhiều lần tập kích hắn sớm đã chết ở nơi này. Tại đợt thứ tư tập kích đến trước đó, Vương Tiểu Minh làm ra cải biến. Không còn là nghĩ đến dựa vào nhiều người giam giữ con quỷ kia, mà là chủ động nhường ra quan tài quỷ tái diễn lúc trước Hoàng Cương thôn một màn. Hắn cũng không quá gấp bởi vì chính mình bên này có ưu thế, sở dĩ cho phép tỷ lệ sai số xuất hiện tại thử nhiều cái phương án về sau tổng có thể tìm tới có thể giải quyết cái này sự kiện linh dị biện pháp. Cùng lúc đó, đại kinh thành phố Bình An khách sạn bên trong, cái gì, người bây giờ quay trở về khách sạn còn mang theo những người khác cùng nhau tới tổng bộ mệnh lệnh thế nhưng là. Cùng Dương Gian thông tin bên trong, Lưu Tiểu Vũ xác định Dương Gian vị trí, phát hiện hắn thế mà tại đại kinh thành phố, cái này khiến nàng giật nảy mình. Trước đó nàng thế nhưng là rõ ràng Dương Gian trạng thái cũng không tốt lắm, kinh lịch lần này quỷ sai sự kiện về sau, bên trên đối mặt hắn tình trạng ước định tương đối hỏng bét, cân nhắc đến điểm này cho nên mới có trước đó để lưu tại vùng ngoại ô mệnh lệnh. Ta có chừng mực, không có việc gì. Dương Gian nói ra, Vương Tiểu Minh bên kia thế nào? Trước đó không phải nghe ngươi nói hắn đi phòng thí nghiệm à, Lưu Tiểu Vũ bên kia lúc này nuốt xuống bên miệng, lúc này tựa hồ cũng không phải truy cứu Dương Gian cái này trở về đại kinh thành phố nghỉ ngơi việc nhỏ. Bởi vì muốn nghiên cứu quỷ sai sự kiện đầu nguồn, Vương giáo sư tại lúc rạng sáng mang theo trong tổng bộ một nhóm đỉnh tiêm ngự quỷ người quay trở về phòng thí nghiệm, mục đích là xử lý phòng thí nghiệm một chút đặc thù đồ vật cùng điều tra quan tài quỷ. Ta nói chính là tình huống bây giờ, bọn hắn có hay không cuốn vào sự kiện linh dị ở trong đi? Dương Gian hỏi, Lưu Tiểu Vũ đạo, người đoán rất chính xác ngay tại trước đó Vương giáo sư còn có những người khác quyết định chính diện xử lý quỷ sai sự kiện hiện tại người đã ở tại quỷ vực ở trong. Quả nhiên cùng ta nghĩ không sai biệt lắm, Vương Tiểu Minh cũng không quá chạy trốn, đại khái suất sẽ tham dự sự kiện linh dị. Dương Gian trong mắt hơi híp, lấy Vương giáo sư thân phận, muốn đi tự nhiên sẽ có một đám người bảo hộ, không có khả năng tại có thông báo tình huống phía dưới cuốn vào sự kiện linh dị ở trong. Trừ phi là hắn chủ động tham dự, cái này rất phù hợp tính cách của hắn, hắn quả nhiên là nghĩ giải quyết quỷ sai sự kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tập kết tổng bộ một nhóm đỉnh tiêm ngự quỷ người, cái này khiến Vương Tiểu Minh có xử lý sự kiện này lực lượng. Chỉ là, Vương Tiểu Minh dù thông minh, cũng thiếu khuyết Dương Gian bên này trực tiếp tin tức hắn đưa qua thời tình báo đã không đủ để chèo chống hắn xử lý quỷ sai sự kiện hiện tại chỉ sợ lâm vào phiền phức ở trong. Chết thời gian ngắn khẳng định là không biết dù sao hắn không phải một người. Nhưng nghĩ xử lý quỷ sai sự kiện lại không khả năng này. Hắn tiến triển cần phải rất không thuận lợi đi. Dương Gian mở miệng hỏi. Lưu Tiểu Vũ nhỏ giọng nói. Cụ thể ta cũng không biết nhưng cái kia phiến quỷ vực vẫn còn cần phải còn chưa giải quyết. Bất quá cũng không có thu được có quan hệ ngự quỷ người tử vong tin tức. Cầm cự được rồi sao? Nhưng loại rằng con này kỳ thật chính là đối với Vương Tiểu Minh bên kia bất lợi, người hao tổn bất quá quỷ. Dương Gian trầm ngâm, cái kia tạm thời cứ như vậy đi, ta sẽ bảo trì thông tin, có tin tức gì ngươi có thể cho ta biết. Thật sự là hắn có mấy phần tin tức hữu dụng phỏng đoán, nhưng cũng không có nói. Bởi vì nếu như Vương Tiểu Minh thật cần tìm xin giúp đỡ, như vậy tự nhiên sẽ tìm đến mình, gia hỏa này hiện tại hơn phân nửa là muốn dựa vào năng lực của mình giải quyết, dù sao những ngự kia quỷ người cũng không có khả năng gặp nguy hiểm. Chân chính có nguy hiểm cũng chỉ có Vương Tiểu Minh một người mà thôi. Cách chương.